Phá Lung Tiên Uyển Kỳ Linh, chương 10, còn sống sờ sờ mà bị đánh chết tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 10, quận Sơn Dương ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rõ rệt. Giờ này là sáng sớm, nếu bắt Tống Chi Huệ đứng chờ ngoài sân, chỉ e sẽ bị nhiễm phong hàn. Cố Nhược Hương rõ ràng xuất phát từ thiện ý, Tống Chi Huệ cũng nhận lấy tấm lòng ấy. Sau khi nói lời cảm tạ liền cùng nàng vào nhà nghỉ tạm. Hậu viện mỗi thị thiếp chỉ được phân một nha hoàn, người theo hầu bên Cố Nhược Hương vốn là kẻ an phận. Lúc này đang quét dọn phòng đối diện, trong gian phòng chỉ còn hai người họ. Cố Nhược Hương tính tình ôn hòa, chẳng hề có nửa phần kiêu căng. Thấy Tống Chi Huệ vừa vào nhà còn đang xoa tay vì lạnh, nàng vội rót nước ấm đưa đến, rồi quay người đến tủ áo, vén váy lên nói, ta thấy dáng người chúng ta tương đương, chẳng biết nên xưng tỷ hay muội đây. Tống Chi Huệ đáp, ta sinh vào mùa thu, sắp tròn 20. Cố Nhược Hương ngoảnh đầu đánh giá nàng một lượt, sau đó đặt lại chiếc váy đỏ trong tay, lấy ra một bộ áo xanh biếc. Vậy ta là muội muội rồi. Ta sinh mùa hạ, vừa tròn 18, nói đoạn, nàng mời Tống Chi Huệ vào phòng trong thay y phục. Bộ này là kiểu mới trong phủ năm nay, ta mặc hai lần hồi đầu năm, mong tỷ tỷ đừng chê. Cố Nhược Hương nói, Tống Chi Huệ sao có thể chê, chỉ là vô công bất thụ lộc. Nàng đến tay trắng, chỉ có cây châm trên đầu còn chút giá trị. Nàng tháo châm xuống, lau sơ rồi đưa cho Cố Nhược Hương. Tỷ tỷ làm gì vậy? Mau thu lại đi. Cố Nhược Hương vội vàng xua tay, nói thật một câu, tiểu viện này một năm tới chỉ có một mình ta ở, các sân bên đều có người qua lại. Chỉ riêng nơi này lạnh lẽo tiêu điều, khiến lòng người buốt giá. Giờ tỷ đã đến, có thể làm bạn cùng ta. Tống Chi Huệ sống 4 năm ở Xuân Bảo Các, vốn quen cảnh đơn độc, tuy nhìn ra Cố Nhược Hương là người thành thật, không có ác ý, nhưng giữa hai người vẫn còn một tầng ngăn cách, khó mà thân thiết như nàng mong đợi. Đã nói là làm bạn, muội muội mới nên nhận lấy, nếu không ta cũng thấy áy náy. Tống Chi Huệ nói, Cố Nhược Hương đành nhận lấy cây châm, lại xoay người lấy thêm một bộ đồ từ trong tủ đưa nàng. Người như Tống Chi Huệ vào phủ tay không tấc sắt, đến một gói đồ cũng không có. Cố Nhược Hương cũng là lần đầu gặp, nhìn dáng vẻ nàng tiều tụy, nghĩ chắc dọc đường chịu nhiều khổ sở, trong lòng sinh thương xót. Đều là nữ tử sống trong thời buổi loạn lạc, chẳng ai dễ dàng. Cố Nhược Hương không hề tỏ vẻ khinh thường, chỉ thấy xót xa trong lòng. Lương tháng phải cuối tháng mới phát, giờ còn nửa tháng nữa, tỷ lấy tạm hai bộ tắm rửa thay đổi đi. Tống Chi Huệ lần này không từ chối nữa, chân thành cảm tạ. Hai người lại trở ra gian ngoài ngồi xuống chuyện trò, phần nhiều là Cố Nhược Hương nói. Tống Chi Huệ ngồi lắng nghe, trong phủ có bao nhiêu thị thiếp, Cố Nhược Hương cũng không rõ, chỉ biết ở Tây Uyển bên này, tính luôn cả nàng và Tống Chi Huệ, đã có đến 17 người. Nghe An Bình nói, bên Đông Uyển còn hơn 20 người, tổng cộng lại, e rằng phải gần 50 thị thiếp. Nàng ấy vừa nói, vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn lững lờ, không rõ đang nghĩ gì. Chỉ thong thả nói tiếp, bên ngoài ai đoán không được sở thích của vương gia thì liền nghĩ mọi cách tặng người vào phủ. Nhỏ nhất mới 12, lớn nhất nghe đâu đã ngoài 30, có cả phú thương từ châu đem một phụ nhân mới sinh nở không lâu đưa vào. Bảo là nước huyết hậu sản có thể dưỡng thân. Tống Chi Huệ cúi mắt không nói, chuyện này nàng đã từng nghe khi còn ở Nhữ Nam, khi ấy còn nhỏ. Nàng cho rằng loại sở thích đó chỉ là số ít, nào ngờ đến khi vào Xuân Bảo Các mới hiểu, thiên hạ chuyện quái đản gì cũng có, nhà bọn họ bạc vàng như nước, sữa dê, sữa bò không thiếu, thế mà lại đòi uống phụ nhân, danh nghĩa là dưỡng thân, nhưng thực chất là dưỡng cái gì? trong lòng họ đều biết rõ. Cố Nhược Hương nói tới đây, rốt cuộc cũng thu ánh mắt lại, lần nữa nhìn sang Tống Chi Huệ, hạ thấp giọng, có vài lời vốn ta không nên nói, sợ tỷ tỷ nghĩ ta mang tâm tư khác, nhưng ta thật lòng cảm mến tỷ từ cái nhìn đầu tiên. Lời này nàng ấy không hề nói quá, bao năm lăn lộn trốn phong trần, đây là lần đầu nàng thấy một người như Tống Chi Huệ bước vào phủ làm thị thiếp. Dung mạo tuy là ở mức thượng thừa, nhưng không đến mức khuynh quốc khuynh thành. Có điều ở nàng có một khí chất lặng lẽ khó diễn tả, khiến người không thể rời mắt. Muội muội cứ nói, ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Tống Chi Huệ khẽ cong môi cười đáp, ta ở phủ gần một năm, những chuyện này cũng phải dò hỏi mãi mới biết được, toàn là kinh nghiệm xương máu của ta, tỷ nên nghe kỹ. Cố Nhược Hương liếc nhìn ra viện, hạ giọng đến mức gần như thì thầm. Vương gia vốn không màng đến hậu trạch, cũng không tự mình sai người đi thị tẩm. Mọi việc đều do một tay Tần Mama sắp xếp. Sau khi vào phủ, chúng ta sống ra sao? Đều xem quan hệ với bà ta mà định. Yến Dực vốn chẳng nhớ nổi trong hậu viện có bao nhiêu nữ nhân. Càng không nhớ được ai là ai, có dung mạo hay bản lĩnh thế nào. Chỉ khi mở tiệc, hắn mới bảo người đi thông báo cho Tần Mama, chọn mấy người đem đến tiệc rượu. Còn chọn ai, toàn quyền ở tay Tần Mama. Những thị thiếp không biết các yến tiệc ấy là đãi ai, chỉ có Tần Mama là nắm rõ. Nếu bàn tiệc có nhân vật quyền thế, địa vị cao, bà ta sẽ ưu tiên chọn mấy kẻ biết nịnh nọt. Ai mà chẳng mong được quý nhân để mắt, vương gia không giữ lại ai cả. Nếu khách quý thích ai, hắn sẽ gật đầu tặng luôn. Sau đó, người ấy có thể được cất nhắc, thoát khỏi cái tiểu viện lạnh lẽo này. Khi nói lời này, ánh mắt Cố Nhược Hương lại nhìn về nơi xa xăm. Vậy, nếu không nịnh bợ Tần Mama, có phải sẽ chẳng bao giờ được ra ngoài đãi khách? Tống Chi Huệ đột nhiên hỏi. Chuyện này khó nói lắm, có vài quý nhân sở thích kỳ quái khác người. Nói đến đây, nàng ấy dừng một chút, rồi đưa mắt nhìn Tống Chi Huệ. Hạ giọng hơn nữa, ta nghe nói, trong phủ có vài vị phụ tá rất được vương gia sủng ái. Mà bọn họ lại thích những kiểu người rất khác thường. Có một lần dự tiệc, Tây Huyền đưa 5 người đến, nhưng lúc trở về chỉ còn lại một. Sợ Tống Chi Huệ không hiểu, vì nàng không giống các cơ thiếp khác, giữa dáng đi đứng lời ăn tiếng nói không có lấy nửa phần quyến rũ. Ngược lại mang dáng vẻ danh môn khuê tú, Cố Nhược Hương nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng, không phải do không ai chọn bọn họ, mà là không còn sống chứ gì. Tống Chi Huệ nhẹ giọng đáp, không ngờ nàng hiểu nhanh đến thế. Cố Nhược Hương thoáng sững sờ, rồi chậm rãi gật đầu. Ta sợ dọa tỷ, nhưng nếu không nói, e sau này tỷ gặp họa cũng không hay biết. Tống Chi Huệ nghe xong, trong lòng đã hiểu rõ. Cho dù nàng không muốn ra mặt tiếp đái khách khứa, cũng bắt buộc phải nịnh bợ Tần Mama. Bằng không, bà ta sẽ tùy ý chọn nàng đưa đến hầu hạ những vị khách khó chiều nhất. Nhẹ thì bị hành hạ đánh mắng, nặng hơn e là chẳng giữ nổi mạng sống. Chẳng trách Tần Mama luôn tỏ vẻ kênh kiệu, nhìn người bằng nửa con mắt. Trong hậu viện này, e là không một cơ thiếp nào dám không cung kính với bà ta. Cố Nhược Hương nói đến đây thì lại có vẻ do dự, như còn điều gì muốn nói mà chưa dám thổ lộ. Tống Chi Huệ nhìn ra, liền chủ động lên tiếng cảm ơn nàng ấy đã tận tình nhắc nhở. Sau đó bảo nàng ấy cứ nói đừng ngại, rồi tự tay rót nước dâng lên mời. Cố Nhược Hương cuối cùng vẫn không giấu được, hạ giọng nói, ta vào phủ chưa lâu, những chuyện này đều là An Bình kể cho ta. Tuy nàng ấy tuổi không lớn, nhưng đã ở trong phủ này được 4 năm. Nàng nói, trước kia từng có mấy cơ thiếp muốn bò lên giường vương gia. Tống Chi Huệ cau mày, hỏi, là bò giường vương gia? Cố Nhược Hương gật đầu, giọng nói thấp hẳn xuống. Đúng vậy, là tại hạnh viên kia, bị đánh chết ngay tại chỗ. Khi ấy, toàn bộ nữ quyến trong phủ, bất luận là nô tỳ hay cơ thiếp, đều bị gọi tới tận mắt chứng kiến. Tống Chi Huệ vừa nghĩ đến đôi mắt kia của Yến Dực, cả người không khỏi rùng mình. Cố Nhược Hương kết luận, tóm lại, những ý niệm kia tuyệt đối không thể sinh ra. Tống Chi Huệ gật đầu, đã hoàn toàn hiểu rõ, biện pháp tốt nhất chỉ có một, trước hết phải xây dựng quan hệ tốt đẹp với Tần Ma Ma. Dù là muốn ra ngoài hầu khách hay yên phận ở lại nội viện, ít nhất còn giữ được cái mạng. Trong phòng lặng ngắt như tờ, một lúc lâu sau hai người đều ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong viện, gió lạnh thổi lùa qua cành khô, chỉ có một gốc đào trụi lá run rẩy trong gió đông quạnh quẽ. Trăng nghiêng về tây, đêm khuya tĩnh mịch, tại thư phòng An Thái Hiên, Lưu Phúc đưa vị lang trung trong phủ đến hồi bẩm với Yến Dực. Yến Dực đang xem công văn trong tay, bèn ngẩng đầu hỏi, nàng ta thế nào rồi? Có phải chết rồi không? Lang trung khom người đáp, bẩm vương gia, Huệ nương tử không có gì đáng lo. Lúc trước chỉ là sốt nhẹ, hiện đã lui cơn sốt, tuy vẫn còn chút hàn khí trong cơ thể, nhưng chỉ cần điều dưỡng vài ngày là ổn. Vài ngày, Yến Dực nhíu mày, vị lang trung này cũng là lão nhân trong phủ, đã phục vụ bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy vương gia đích thân hỏi thăm chuyện hậu trạch. Ông ta nhất thời không đoán được tâm tư của Yến Dực là lo lắng thật hay chỉ hỏi qua loa. Cuối cùng, ngẫm lại cảm thấy tám phần là lo lắng, nếu không thì can gì nửa đêm lại sai người đưa ông đến xem bệnh. Lang trung lau mồ hôi trong tay áo, rồi đáp cẩn thận, dạ, nửa tháng là có thể hồi phục, nửa tháng có thể. Yến Dực không vừa lòng với kiểu trả lời mơ hồ như vậy, liền trao mày nhìn hắn. Lang trung run rẩy tay áo, vội vàng sửa lời, chỉ cần Huệ nương tử chịu uống thuốc đúng giờ, nhất định sẽ khỏi hẳn. Nếu chẳng khỏi được, vậy là do cô gái kia không chịu uống thuốc đúng hạn. Cách chương.